Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 811 hóa ra y thuật cô kinh người đến thế. Hạ Tịch Quán đứng một bên xem trò vui, mỗi chuyện đều phải mở ra cửa đột phá, như vậy mới có thể tìm về quyền chủ động. Khô nên Dạ Gia cô lựa chọn Dạ Huỳnh, mà Lục Tử Tiễn, cô thế đơn lực bạc đoán chừng còn chưa lên đài đã bị đuổi ra ngoài, nên cô lựa chọn lòng bảo vệ lo lắng cho con trai của Liễu Chiêu Đệ, chó Liễu Chiêu Đệ giúp cô đánh mở đầu, chuyện kế tiếp đã dễ làm hơn nhiều. Hiện tại Liễu Chiêu Đệ nhìn đứa con trai mình khổ cực nuôi lớn bị Dạ Minh Châu đầu độc, lại còn đẩy bà ta, mắng bà ta cút. Hôm nay mối quan hệ giữa Liễu Chiêu Đệ và Dạ Minh Châu liền kết thúc. Với tính tình Liễu Chiêu Đệ, sau này không đánh Dạ Minh Châu đầu rơi máu chảy chắc là sẽ không ý từ bỏ. Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm thấy con cờ Liễu Chiêu Đệ này chỉ cần phát huy tốt thì rất tiện tay. Lúc này Lục Tử Tiễn đã đi lên trước, anh khom lưng đỡ Dạ Minh Châu lên, còn bảo vệ vào trong ngực của mình. Minh Châu, em không sao chứ, đừng để ý đến con mụ điên kia. Lần này, con mụ điên, Liễu Chiêu Đệ ngay cả cắn răng cũng bắt đầu run rẩy, bà ta nhìn về hướng Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, cô còn đứng ngay đó làm gì, nhanh cứu con trai tôi. Hạ Tịch Quán lúc này mới nhấc chân, từng bước đi lên đài, đi tới trước mặt Lục Tử Tiễn. Tử Tiễn, anh đi theo em đi, em sẽ cứu anh. Lục Tử Tiễn tràn đầy chán ghét nhìn Hạ Tịch Quán trước mắt, cũng lạnh lùng tặng Hạ Tịch Quán một chữ. Cốt, Liễu Chiêu Đệ một bên đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ kỳ. Hạ Tịch Quán lấy ánh mắt vô cùng đáng tiếc nhìn Lục Tử Tiễn. Tử Tiễn, lúc đầu em vốn không tính nặng tay với anh, nhưng mà, do anh rất không nghe lời đấy nhé. Nói rồi Hạ Tịch Quán nhanh chóng giơ tay lên, đợi Lục Tử Tiễn phản ứng kịp lại thì cây châm bạc trong tay Hạ Tịch Quán đã đâm vào trong huyệt đạo của Lục Tử Tiễn. Lục Tử Tiễn nhắm hai mắt lại, ngất đi. Tử Tiễn, Tử Tiễn, Liễu Chiêu Đệ nóng ruột giữ bên người Lục Tử Tiễn, bà ta ngắng đầu nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, Tử Tiễn đều là do cô làm hại, nếu như cô không gây ra nhiều chuyện như vậy, Dạ Gia sẽ không có cơ hội thừa dịp xông vào xuống tay với nó không thể lại bị hủy như vậy, nên cô nhất định phải cứu nó, đây là cô nợ Tử Tiễn. Hạ Tịch Quán gật đầu, cô cũng không phủ nhận, nếu như Lục Tử Tiễn không phải bị cô làm tổn thương, như vậy lấy tài ba của anh căn bản cũng sẽ không bị Dạ Vô Ưu đắc thủ. Hạ Tịch Quán nhìn Liễu Chiêu Đệ, Lục phu nhân, tôi sẽ cứu anh ấy. Lúc này cổng lớn bị đẩy ra, một nhóm nhân viên y tế mặc áo bảy blau dài trắng trật tự tỉnh rụi chạy vào, đặt Lục Tử Tiễn lên cáng cứu thương mang đi. Dạ lão nhìn những nhân viên y tế này biến sắc, lão ta nheo lại cặp mắt đục ngầu. Hạ Tịch Quán, rốt cuộc cô là ai? Hạ Tịch Quán móc môi đỏ mọng thành đường vòng cung nhàn nhạt. Tôi là người thế nào, Dạ lão đi theo nhìn thử chẳng phải sẽ biết ngay à, đi đâu? Căn cứ khoa nghiên cứu trung tâm trong lòng đất, Hạ Tịch Quán chậm rãi phun ra vài từ. Dạ lão chấn động, kỳ thực lão đã nhìn ra, những nhân viên y tế này căn bản cũng không phải là bác sĩ thông thường, bọn họ đều giống như nhân viên trực tiếp tham gia vào nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, lão ta vừa mới nhìn thấy Hạ Tịch Quán xuất thủ, đây là lần đầu tiên lão chứng kiến Hạ Tịch Quán dùng châm pháp của Hạ Tịch Quán xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tới đế đô lâu như vậy, chưa từng lộ ra y thuật của mình, hiện tại Dạ lão mới biết được hóa ra cô mang một thân y thuật kinh người đến vậy. Hạ Tịch Quán nhìn ánh mắt Dạ lão thay đổi, cười nói. Dạ lão nhất định phải tới, vì cháu trai ông Dạ Vô Ưu đang ở đó uống trà đấy. Nói xong, Hạ Tịch Quán mang người rời đi. Cách chương.